Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 700, ta việc nghĩa chẳng từ. 4.000 chữ, bà lão hiền lành cười, nhưng lún xuống trong hốc mắt nâu đen màu con ngươi phát sáng. Nàng cái kia bão kinh năm tháng tang thương lỏng lẻo, hai tay bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Như là sắt cái kềm nắm chặt Tsuchimikado cánh tay, tiểu tử. Không kết hôn, trước tiên nói chuyện cũng tốt. Ha ha, thật vất vả tránh thoát bà lão dây dưa. Tsuchimikado Kazuma nắm chính mình phát đau cánh tay. Tiểu bà lão khí lực thật là không nhỏ. Vẫn cứ đem cánh tay của chính mình đều nắm không có màu máu. Thật muốn là đổi lại lúc còn trẻ. Tsuchimikado phòng trừng tốt huyền có thể thoát ra. Đùa giỡn, ai muốn cùng ngươi cái kia xấu xí tôn nữ kết hôn? Cho ta nhiều tiền hơn nữa cũng không làm. Trong hình sinh vật miễn cưỡng có thể nhận ra là người. Địa cầu, nhưng từ cái kia làn da màu đen, dày đặc môi các loại một loạt tràn ngập chủng tộc mang tính tiêu chí biểu trưng bên ngoài đến xem. Tsuchimikado Kazuma tin tưởng bà lão tôn nữ rất có thể là cùng trên địa cầu khác một trí nhân vật. Loại hỗn huyết đi ra kết quả. Kyoto người chính là gian trá. Dĩ nhiên nghĩ dùng qua khí biến chất đồ ăn cho rằng bình thường thương phẩm đến tiêu thụ. Không, cân nhắc đến chính mình cao quý thân phận. Rõ ràng là tăng giá gấp 10 lần lại bán ra. Gian trá. Tsuchimikado dài đến không xoái, nhưng nghĩ tới rất đẹp, lại nói dùng chính mình đại âm dương sư hậu nhân thân phận. Ở hiện nay thế đạo liền không sợ lừa gạt không tới, không tìm được tình yêu chân chính, dù cho là từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới bút lớn tiền tài. Chỉ cần chịu mạo hiểm, cũng phân là phút thì có. Hay là muốn tiến một bước khai hỏa chính mình công chúng nhân vật tiếng tăm. Không có chuyện gì liền tham gia các đại nhân vật tụ hội. Như vậy mới thuận tiện ôm đồm tiền. Đáng tiếc chính mình không phương diện ra vào nước ngoài. Để tránh khỏi bị những quốc gia khác bắt cóc. Không phải vậy ở nước ngoài càng dễ dàng lừa gạt tiền. Chào ngài, ngay ở Tsuchimikado bước nhanh đi ra thời điểm. Bên cạnh truyền đến một đạo mỹ lệ giọng nữ. Hắn theo tiếng nhìn sang, là một cái nhỏ xinh cao trung nữ sinh. Thiếu nữ dáng dấp rất là đáng yêu, có điều 1m55 tả hữu thân cao, trên người còn ăn mặc dây cây chế phục, điềm đạm đáng yêu ngồi xếp bằng ở điểm ăn trí chiếu lên, mắt to vô tội nhìn Tsuchimikado Kazuma. Tình cảnh này cũng đặc biệt khiến người ta trìu mến. Đặc biệt cùng vừa nãy bức ảnh làm so sánh, đáng yêu độ đâu chỉ tăng lên trên gấp 10 lần. Hô nha, Tsuchimikado Kazuma nội tâm như là bị Cupid mũi tên bắn trúng dạng. Vẫn là từ vào chiều dưới bắn, ái hình chi tâm trong nháy mắt chìm xuống đến đan điền bên dưới. Hai cái phó não khởi động, thay thế được đại não. Tên thiếu nữ này không phải ta Tsuchimikado Kazuma không hề có. A, người tốt, người cũng là khu vực Nakagyo người bị hại sao? Gia nhân ở nơi nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Lên trường học là cái nào một khu nhà? Một bên không im miệng nói. Tsuchimikado một bên lưu loát ở bên cạnh ngồi xuống. Quen thuộc như là hai người đã sớm nhận thức. Tương lai tiến vào đường vấn đề là làm sao cân nhắc. Là chuẩn bị thi đậu đại học, vẫn là trực tiếp tốt nghiệp tiến vào xã hội. Nếu như tiến vào xã hội, dự định lúc nào đi kết hôn. Nếu như bình thường nữ tính đụng tới Tsuchimikado Kazuma loại này cấp. Thiết dáng dấp, không nói sợ đến nơm nớp lo sợ. Chí ít cũng là dùng xem con dẹp Benju ánh mắt tách ra. Nhưng tên này nhìn mảnh mai nữ sinh chỉ là hơi hơi biểu hiện ra nhát gan. Chậm rãi bắt đầu trả lời Tsuchimikado Kazuma vấn đề, ta gọi Yuka Ohara. Yuka Ohara là cái tên rất hay. Xin hỏi ngài chính là... Không sai, đúng, không cần hoài nghi, chính là ta. Tsuchi Mikado Kazuma tuét miệng ba lộ ra lớn răng trắng cười, ta là Tsuchi Mikado Kazuma, lời không cần nhiều lời. Yuka Ohara đúng như dự đoán lộ ra trong vui mừng hơi mang theo sợ sệt nụ cười. Chính là hiệu quả này. Tsuchi Mikado Kazuma hận không thể đánh gãy bắp đùi mình. Nữ sinh này thái thượng đạo, này trong vui mừng mang theo kinh ngạc bên trong thoáng sợ sệt biểu hiện, chính là hắn muốn hiệu quả a. Bản thân hắn không có năng lực gì hoặc là đẹp trai bề ngoài đến hấp dẫn nữ sinh. Chỉ có Tsuchi Mikado này dòng họ mới có thể mang đến cho hắn ấm áp cùng dựa vào. Đặc biệt là ở học sinh trung học quần thể bên trong. Đảo quốc thiếu nữ đại thể mê tín chòm sao cùng cái khác thần thần bí bí bói toán. Tsuchi Mikado Kazuma thân phận quả thực chính là biển chữ vàng. Hàn huyên một hồi, Tsuchi Mikado vẫn nhịp tim không riêng không có tạm hoãn. Trái lại càng rừng rực. Cô nương này, quá điềm đạm đáng yêu. Là cái bảo tàng nữ hài. Năm nay vừa mới vừa trường đại học năm thứ hai. Thỏa thỏa chính quy dây cây, học tập ở tư nhân trường học, phụ thân thương mại tinh anh, mẫu thân cũng là công ty mậu dịch viên chức, hai người đồng thời bị phái đến nước ngoài đi công tác. Kết quả bị tai nạn, không nhà để về, vốn là manga bên trong mới sẽ có nữ sinh. Hơn nữa chính mình vị trí vừa vặn liền bị trấn áp ở minh thần môn bên dưới. Đời này phỏng chừng là không có nguyên tắc, chỉ trùng kiến cơ hội. Không cần lo lắng, cha mẹ chẳng mấy chốc sẽ từ nước ngoài chạy về. Ở Kyoto ngươi không có thân nhân thu nhận giúp đỡ sao? Yuka Ohara cắn môi lắc đầu, lại là trong nháy mắt kích trung thổ ngự cửa trái tim một đòn, cha mẹ ta và thân tộc quan hệ cũng không tốt, cái kia, Tsuchi Mikado xoa hàm. Cau mày lộ ra suy nghĩ sâu sắc dáng dấp. Ta một người ở, phòng của ta vẫn thật lớn. Phát hiện mình nói ra lời nói quá đường đột điểm. Tsuchi Mikado Kazuma vội vã xua tay nói bổ sung, đương nhiên. Đây chỉ là kiến nghị. Dù sao ở tại ta cái này đại nam nhân trong nhà rất không tiện. Hơn nữa dịch sở cũng có bước kế tiếp thu xếp biện pháp. Nhưng nếu như... Hắn nói năng lộn xộn, liền ngôn ngữ đều tổ chức không đứng lên. Thực sự là không có cùng chính quy cô gái ngoan ngoãn dây cây như vậy tán gẫu cơ hội. Đáng chết, chính mình như thế lỗ mãng. Không sẽ trực tiếp đem tiểu cô nương dọa chạy đi. Thật sự có thể không? Tsuchi Mikado tiên sinh, có thể Yuka Ohara không có chấn kinh chạy trốn. Trong ánh mắt trái lại xuất hiện chờ mong. Có điều như vậy có thể hay không quá phiền phức ngài? Không phiền phức, không phiền phức, mở cờ trong bụng, chỉ có cái từ ngữ này mới có thể hình dung Tsuchi Mikado hiện tại tâm thái. Hắn cảm giác nhân sinh bầu trời đều trong nháy mắt sáng ngời lên. Trước nay chưa từng có khoan khoái cảm giác chảy khắp toàn thân. Suýt chút nữa liền muốn tại chỗ phi thăng. Ở Tsuchi Mikado thẩm mỹ phán đoán bên trong, Yuka Ohara đẹp đẽ so với Tateshi Aoi thoáng thua kém, nhưng không chịu nổi Yuka sao chan hiểu chuyện đáng yêu. Trong nháy mắt liền đem Tateshi Aoi vung ra chân trời. Huống hồ Tateshi Aoi người này, Tsuchi Mikado hận không thể dùng mọi cách thủ đoạn dằn vặt đối phương. Không phải là ỷ vào chính mình người siêu phàm thân phận. Ngày đêm đó lại chỉ thị chính mình thâm nhập Hiaki Yagio. Sức chút nữa sẽ chết ở trên chiến trường. Đáng tiếc đời này phỏng chừng là không có cơ hội. Coi như là ở trên internet nói nàng nói xấu. Cũng sẽ bị công an cảnh sát ghi lại trong danh sách. Đám này đáng ghét người siêu phàm. Có điều ngay ở 20 mấy mét. Gạo, ở ngoài địa phương. 2. Ba tên thiếu nữ ôm cánh tay bĩu môi. Yuka Ohara lại câu kẻ ngốc. Xem cái kia xuẩn nam nhân thật thà chất phác dáng dấp. Chắc là phải bị đùa bỡn với cổ tay bên trong. Thích, thấp kém nam nhân. Ai, quá thảm. từng cái đều coi chính mình đụng tới chân mệnh thiên nữ. Mấy ngày trước không còn có hai cái ở ngoài trường học nam sinh ra tay đánh nhau. Một cái nằm viện, một cái tạm giam. Này đều là nam nhân chính mình sai. Ai bảo bọn họ nghĩ ý nghĩ kỳ lạ. Mấy người đều là đồng nhất trường học bạn học. Chiến trường bao trùm phạm vi chỉ bao quát khu vực Nakagyo gần một nửa. Ở này một phạm vi bên trong lẫn nhau nhận thức xác suất có thể không thấp. Sonoko, ta nhớ tới ngươi trước đây không phải là cùng Yuka Ohara quan hệ không tệ à, là cũng không tệ lắm. Năm ngoái thời điểm ta còn bồi tiếp nàng đi nạo thai. Có điều sau đó tiện nhân này cướp bạn trai ta liền. Tsuchimikado Kazuma miệng đầy nói lung tung. Cũng chính là Hiaki Yagio cùng ngày có trực tiếp video. Không phải vậy hắn dám hình dung chính mình ở bách quỷ bên trong giết cái bầy tiến vào bầy ra. Quyền đánh Bắc Ohela, chân đá xá Tân Doji, cuối cùng lại cùng Kuzunoha giết cái bầy tiến vào bầy ra. Tùy ý Tsuchimikado thuận miệng nói mò, Yuka Ohara con mắt trước sau nhìn Tsuchimikado. Phảng phất có hàng tỷ chòm sao ở sùng bái trong ánh mắt lưu truyền. Ánh mắt này quá được lợi. Nam nhân hy vọng nhất chính là nữ tính dùng sùng bái ánh mắt nhìn chính mình. Đương nhiên nếu là có cái khác mê, dùng xem rác rưởi ánh mắt cũng đồng dạng có thể. Ngay ở Tsuchimikado giảng đến chính mình là làm sao tiếp nhận gia tộc truyền thừa. Lập chí trở thành đại âm dương sư thời điểm. Trong túi tiền di động chấn động vang lên, Tsuchimikado Kazuma nhận điện thoại, vẫn không có nói vài câu. Trong lòng liền hồi hộp một tiếng, xin lỗi, ta đi đón điện thoại. Hắn phát hiện chính mình thất thố, quay về đáng yêu Yuka Ohara lộ ra nụ cười sau, xoay người vác qua nhỏ giọng nói rằng, lại hàng yêu trừ ma a. Này thật sự quá làm khó ta. Ta nào có bản lãnh kia a. Chuyện tốt, ha ha, mặc kệ trong lòng không đi nữa tình nguyện quan phủ truyền hô. Nhưng Tsuchimikado rõ ràng chính mình tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đến từ chính quan phủ. Không đến liền là tự tìm không sắp rồi. Yuka Sao-chan yên tâm, quan phủ bên kia cầu ta làm việc. Chờ ta xử lý xong chúng ta liền cùng đi nhà ta. Trước đem Yuka Ohara đặt ở điểm an trí bên trong, Tsuchimikado Kazuma liền lo lắng hướng về phía sở siêu tự nhiên ước định chỗ tốt mà đi. Này không phải hồ nháo sao? Quan phủ còn có thể không biết mình bản lãnh thật sự. Tất cả đều là lấy ra lừa phổ thông quốc dân trò vặt. Sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tham dự siêu phàm sự kiện? Lần này Kyoto Hiaki Yagio cũng chính là mình số may. Không phải vậy lập tức coi như chàng bàn giao. Đáng ghét a, đám người kia cũng nên nhìn ra ta chính là cái người ngu ngốc đi. Tsuchimikado thối mắng một trận ngồi không ăn. Bám sở siêu tự nhiên quan liêu, lần này nhất định phải cho thấy chính mình ý tứ. Ta chính là cái bình thường quốc dân. Không nhiều như vậy cái mạng bồi các ngươi mạo hiểm. Ở trong lòng cho mình khuyến khích, Tsuchimikado bước nhanh hướng tòa nhà văn phòng mà đi. Sau 20 phút, không phải, Tsuchimikado Kazuma hai tay mở u bàn tay đẩy cằm. Trong ánh mắt toát ra mê man sắc thái. Ở trước mặt của hắn mấy vị quan chức ngồi ở bàn đối diện. Trên người đều ăn mặc thẳng tắp Âu phục. Mỗi cái đỉnh đầu ít ỏi tóc chứng minh chính mình tháo vát nghiệp vụ năng lực. Ngài có thể hay không cho ta một chút thời gian, nhường ta hơi nghĩ. Không, nhiều lần một hồi tâm tư, liền từ cát hồ lô bắt đầu. Chuyên từ Tokyo tổng bộ vài tên chung. Tầng quan chức ôn hòa gật gật đầu, cát hồ lô chính là Hiaki Yagio bên trong xá Tân Doji vác hồ lô. Trong đó phong ấn sức mạnh to lớn, như vậy mạnh mẽ bảo vật, nước ta không thể ngồi yên không để ý đến, vì lẽ đó chuẩn bị chọn tuyển thích hợp ứng cử viên. Đồng thời cũng có liên quan nhiệm vụ muốn, phái phân phát cát hồ lô người nắm giữ, trải qua nhiều mặt thảo luận sau, chúng ta cho rằng Tsuchi Mikado tiên sinh ngài thích hợp trở thành cát hồ lô đời mới người sở hữu. Làm đại âm dương sư hậu duệ ngài, ở mọi phương diện xem ra không thể nghi ngờ đều thập phần thích hợp. Chính là cái này, Tsuchi Mikado rõ ràng chính mình biểu hiện bây giờ nhất định rất không hăng hái. Xem ra phòng trừng cùng Châu Phi trên đại thảo nguyên nhìn thấy hậu môn linh cầu. Con mắt đỏ lên, dục già dục dịch, ngụm nước đều muốn từ trong miệng chảy ra. Nhưng tiền tài động lòng người. So với tiền tài càng động lòng người chính là quyền lực. Cát hồ lô đại biểu không riêng là sức mạnh to lớn. Còn có sức mạnh sau lưng lớn, quyền lực lớn. Đứng quốc dân bên trên. Trở thành người trên người, sánh vai quyền lực hạt nhân đỉnh cấp đại lão, tự thân chính là núi phú sĩ to nhỏ biển chữ vàng. Tài phú mỹ nữ nói đến là đến, chỉ cần tiếp nhận cát hồ lô, chính mình cũng không còn là giả danh lừa bịp đại âm dương sư hậu nhân, mà là thiết thiết thật thật người siêu phàm. Này đã không phải trên trời rơi đĩa bánh, là trên trời rơi xuống một cái siêu thị. Đồ vật bên trong tùy ý nắm lấy. Ta muốn trở thành cát hồ lô chủ nhân. Đúng thế, không cần cùng người khác tỉ thí, liền như vậy trực tiếp nắm giữ cát hồ lô. Đây là phía trên nhất trí quyết định, do ngài đến Tokyo cùng cát hồ lô ký kết khế ước. Nhiệm vụ đúng hay không rất khó khăn, sẽ chết người. Chúng ta bảo đảm, nhiệm vụ lần này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Ta, Tsuchi Mikado Kazuma hít sâu một hơi, đầu tiên là chậm rãi nhắm mắt lại, đón lấy bỗng nhiên trừng mở. Nếu đây là chư vị nhất trí ý kiến, vậy ta Tsuchi Mikado Kazuma liền bình thưa tiên tổ di chí, một đời huyền mệnh vì quốc gia, quốc dân kính dâng chính mình. Bàng bạc chính khí từ Tsuchi Mikado Kazuma trên người bộc phát ra. Trong mắt của hắn tựa hồ nhìn thấy mãn đường bụi gai. Có gian nan hiểm trở, nhưng so với những này khó khăn càng kiên định chính là ý chí của hắn. Sawa Nam Nhi phục sinh, Tsuchi Mikado tiên sinh có thể tiếp thu liền tốt. Cái kia liền sau 3 ngày, không cần chờ đợi, Tsuchi Mikado trong nháy mắt hóa thân Sawa Nam Nhi. Hận không thể lập tức tìm mấy thước vải trắng trói ở trên trán. Vải trắng bị lừa nhiên không thể viết tôn hoàng thảo gian. Phòng trừng nội các phải một cái tát đập chết chính mình. Nhưng gì trí sĩ cũng không thỏa đáng. Này không phải ở chỉ vào America 33 mũi mắng to à. Không bằng liền viết phát quốc danh ngôn mọi người vì một người. Một người vì mọi người. Ta trạng thái rất tốt. Không cần nghỉ ngơi. Tinh thần sung mãn. Ở Kyoto cũng không có cái gì muốn bàn giao cùng chuẩn bị. Hiện tại liền xuất phát, Yuka Hara mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là cùng nửa giờ trước chính mình xứng đôi. Còn hiện tại đã nước lên thì thuyền lên, muốn trở thành người siêu phàm chính mình. Nơi nào còn có thể là loại kia yên chi tục phấn có khả năng trèo cao. Chính là nghĩ liếm cũng phải nắm lấy bảng hiệu ở phía sau xếp hàng. Chờ đến chính mình trở thành chân chính siêu phàm, cũng chỉ có cái kia kiêu ngạo thối đàn bà Tateshi Aoi miễn cưỡng có thể vào mắt. Có điều sau lưng nàng dựa vào chính là thần thủ A. Nhưng thần thủ thì thế nào? Vị kia Xá Hân Doji xem ra không chút nào so với thần thủ yếu Tsuchi Mikado đầu óc một hồi nghĩ đến. Rất nhiều, các loại hỗn tạp ý nghĩ chuyển động. Những này đều không phải hy vọng xa vời. Dựa vào sự thông minh của chính mình tài trí, nhất định có thể vững bước thực hiện. Quả nhiên ở cái này nổi loạn thời đại, hắn Tsuchi Mikado Kazuma mới thật sự là nhân vật chính. Tình huống bây giờ khẩn cấp, một khắc cũng không thể chờ. Nếu để cho cát hồ lô trống rỗng đặt, còn không biết sẽ xuất hiện thế nào biến cố. Liền để ta trở thành nhân trụ đi. Tsuchi Mikado tâm tình kích động vỗ bàn. Có điều vài tên sở siêu tự nhiên quan chức cũng không có trách tội. Dù sao Tsuchi Mikado nhưng là muốn trở thành người siêu phàm nam nhân. Đến thời điểm địa vị một cao, bọn họ những quan viên này nịnh bợ cũng không kịp, nơi nào sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liên kết làm mâu thuẫn. Tsuchimikado hiện tại kích động trạng thái bọn họ cũng có thể lý giải. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ, bọn họ đụng tới chuyện tốt như thế cũng sẽ không nhịn được thất thố. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.